Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 32, kém chút. Dạo bước tại Hà Dương Thành trên đường cái, nhìn lấy trong thế tục hối hả đám người, Trương Tiểu Phàm tâm lý một trận hưng phấn cùng vui sướng. Tu vi chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ thượng thanh cảnh giới. Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh so sánh, tuy chỉ nhiều nhất cấp, nhưng là ý nghĩa cũng không giống nhau. Tại toàn bộ Thanh Vân môn tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, Ngọc Thanh cảnh giới có mấy trăm nhiều người, mà Thượng Thanh cảnh giới chỉ có Tiêu Dật Tài, Tề Hào, Lục Tuyết Kỳ giải rác mấy người mà thôi. Chính mình một khi đạt tới Thượng Thanh cảnh giới, chỉ sợ Điền Bất Dịch sư phụ, Vạn Kiếm Nhất sư phụ, Tô Như sư nương, Điền Linh Nhi sư tỷ, còn có đông đảo sư huynh hội thật cao hứng đi. Cũng là Bích Giao bọn người gặp cũng sẽ để thoải mái. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Phàm trên mặt ý cười càng đậm. Đúng a, bình thường đơn thuần Trương Tiểu Phàm tại tu tiên trên đường trường sinh có thể có bao nhiêu hy vọng xa vời đâu. Trừ để cho mình chí thân chí ái người hạnh phúc khoái lạc, Trương Tiểu Phàm trong trẻo sáng tâm linh còn có thể cho phép xuống cái gì đâu. Nhân thế trong lại có cái gì so ra mà vượt những này có vẻ như bình thường nhưng lại rất lợi hại chuyện trọng yếu đâu. Hôm nay Hà Dương Thành so sánh thường ngày càng thêm náo nhiệt ồn ào, còn chưa tới ban đêm cũng đã là người đông tấp nập, kín người hết chỗ, khoảng chừng nhàn rỗi vô sự. Trương Tiểu Phàm liền hoa 10 lượng bạc tại một nhà hàng tạp hóa bên trong đem trên thân lam lũ y phục cho đổi, bởi vì ăn mặc hắc tâm điếm lão bản cho hắn tại chỗ cắt làm đủ mọi màu sắc có chút quý giá bào phục. Đổi qua y phục sau, Trương Tiểu Phàm cũng là lộ ra ăn mặc trơn bóng sáng gió, 10 phần một bộ công tử ca tiểu phái đầu. Y phục hoa lệ, tạm thời che đậy kín Trương Tiểu Phàm bình thường phổ thông diện mạo, cũng dẫn tới chung quanh đại cô nương tiểu tức phụ từng đợt nóng rát phảng phất hận không thể một thanh đem hắn ăn vào bụng ánh mắt. Trương Tiểu Phàm bao lâu nhận qua dạng này đãi ngộ? Không đến một lát, hắn liền xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, không dám ngẩng đầu. Tốt vào hôm nay không có đụng phải Chu Nhất Tiên Tiểu Hoàn hai cái này thần côn nhị nhân tổ hợp. Nếu không Trương Tiểu Phàm còn không biết muốn bị trò cười thành cái gì đâu. Đi một hồi, Trương Tiểu Phàm liền tới đến một nhà so sánh đại trước cửa tửu lâu. Ngẩng đầu nhìn lại, tửu lâu này trên cửa viết Gối Hà Lâu, ba cái hồng sắc chữ lớn. Mà tại hai bên lại có một đôi câu đối. Quanh ca yến ngữ quần mỹ vờn quanh, tiêu hồn thực cốt nam nhân thiên đường. Trương Tiểu Phàm lấy làm kỳ, Gối Hà Lâu, tên như ý nghĩa, là tửu lâu này bảng hiệu tên, mà cái này, quần mỹ vờn quanh, nam nhân thiên đường, làm giải thích thế nào đâu. Một lát nữa, tửu cửa lầu xuất hiện một đám trang điểm lộng lẫy, ăn mặc cực kỳ yêu nhiêu kiều diễm cô nương. Đối qua lại khách nhân thẳng tắp liếc mắt đưa tình, mà những khách nhân này hoặc là bỉ ổi hạ lưu đất cười dâm đãng vài tiếng, liền quay đầu ôm ấp lấy một cái hoặc là hai ba cái cô nương đi vào tửu lâu. Hoặc là sầu mi khổ kiểm, mặt mũi tràn đầy không cam lòng sờ sờ khô quát không có vật gì túi tiền, liền vẻ mặt cầu xin uể oải không chịu nổi đi. Tổng, từ nơi này ta nổi tiếng xa gần tửu lâu đi qua nam nhân mỗi ngày không xuống mấy vạn người, mà cơ hồ đều là hai loại phản ứng. Trương Tiểu Phàm nhìn trợn mắt hốc mồm, lúc này cũng là hắn lại không biết rõ vụng về, cũng biết những người này trở ra làm những thứ gì nhận không ra người sự tình. Dù sao 18 tuổi thiếu niên tâm trí sớm đã từ từ thành thục, những phàm nhân này thực sự là quá tục. Trương Tiểu Phàm tâm lý tiếp tục suy nghĩ lấy. Bất quá, bọn họ tựa hồ cũng đều đang tìm kiếm cuộc đời mình đi. Liền giống chúng ta tu tiên giả truy cầu trường sinh một dạng. Vừa nghĩ như thế, bọn họ sinh hoạt cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. tối thiểu đời đời kiếp kiếp luân hồi, luôn có thể cho bọn hắn mang đến một số sinh mệnh khoái hoạt cùng kích thích đi. Khó nói chúng ta tu tiên giả liền muốn hoàn toàn thoát khỏi những này thế tục nhiều như rừng ân ân, oán oán, yêu hận gút mắc các loại thất tình lục dục là một cái vô tình vô nghĩa. Không buồn không vui tiên nhân sao? Tu tiên trường sinh thiên địa, nắm giữ trí cao lực lượng, thực sự đáng giá nhiều người như vậy vứt bỏ thê tử, ngăn cách trần thế, đi xa tha hương sao? Muốn hồi lâu, Trương Tiểu Phàm vẫn là không có nghĩ thông suốt, bất đắc dĩ, đành phải gõ gõ choáng váng cái đầu nhỏ, tự nhủ, bây giờ nghĩ không thông về sau còn muốn đi. Mà đúng lúc này, một tên tại cửa ra vào chiêu khách yêu diễm cô nương phát hiện hắn, lập tức cười duyên đi tới. Nhẹ nhàng đang ngẩn người nghĩ đến vì sao tu tiên tiên phàm đại sự Trương Tiểu Phàm mảnh cánh tay nhỏ bóp một thanh, cười phóng đãng nói, người này, đi vào chơi sẽ, được không? Chúng ta gối Hà Lâu cô nương có thể xinh đẹp, công phu còn cũng không tệ, giá tiền cũng đều lợi ích thực tế. Lấy lại tinh thần, Trương Tiểu Phàm trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhăn nhăn nhó nhó, thất kinh mà nói, ta, không phải, ta, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nữ tử vũ mị cười một tiếng, lộ ra lang thang phong tình. Kiếp trước kiếp này, Trương Tiểu Phàm gặp qua không ít cao ngạo cao khiết tiên nữ đất nhân vật, điêu ngoa tùy hứng đại gia tiểu thư, chưa từng gặp qua dạng này một cái vũ mị phong tao vô cùng nữ tử. Không khỏi hơi hơi ngốc một chút, bị nàng lang thang phong tình hấp dẫn lấy. Tiểu thiếu gia, ngươi hôm nay lần thứ nhất chạy ra ngoài chơi a? Đến cho tỷ tỷ đi vào, nhìn tỷ tỷ hôm nay như thế nào bảo ngươi khoái hoạt thăng tiên. Nữ tử đưa tay kéo ngẩn người trong Trương Tiểu Phàm liền đại thích gọi lấy hướng gối Hà trong lâu đi đến, tâm lý không nhịn được nghĩ lấy, khanh khách, lão nương hôm nay thật đi xa, mới ra ngoài tiếp khách liền đụng phải một cái công tử thế gia ca nhi, hơn nữa còn là một cái chim non. Đầu năm nay đến gối Hà lâu phần lớn là vừa già lại xấu bị hút khô tinh huyết lão bạch đồ ăn lão nam nhân. Giống như vậy bé trai lão nương tại gối Hà lâu làm mấy năm cũng không có đụng phải mấy cái. Đêm nay cũng là lấy lại cũng phải đem cái này tiểu thiếu gia hống lên giường. Lão nương rất lâu không có chơi qua chim non, loại kia dị dạng phong phú kích thích cảm giác hưng phấn cảm giác đã sớm quên lãng. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Phát hiện tình huống có chút không đúng lắm, Trương Tiểu Phàm vội vàng nói. Nói xong dùng sức kéo kéo quần áo một chút, chỉ là giờ phút này Trương Tiểu Phàm kinh hãi thất thố xuống hoàn toàn quên chính mình một thân tiên pháp tu vi, vậy mà chật sắt cùng cái cô nương này đọ sức lực lượng. Đáng thương Trương Tiểu Phàm một cái ngây thơ tiểu sử nam, như thế nào là nữ tử một cái hoan chàng lão tay đối tay. Nữ tử kia ôn nhu đất tại Trương Tiểu Phàm trên thân mấy chỗ mẫn cảm khu vực nhào nặn một thanh. Trương Tiểu Phàm lập tức cảm thấy toàn thân rã rời bất lực. Một cái lảo đảo, bị nữ tử liền ôm mang ôm kéo vào nhà bên trong. Phanh, một tiếng, cửa phòng rốt cục bị nhốt. Nữ tử cười khanh khách lấy đối trong ngực Trương Tiểu Phàm nói ra. Tiểu thiếu gia, nô gia gọi Hồng Ngọc. Là cái này gối Hà trong lâu hoa khôi cô nương, nô gia biết ngươi là lần đầu tiên đến, cho nên hôm nay nô gia 50 lượng bạc mua ngươi đêm đầu tiên đến, không cần lo lắng bị những người khác phát hiện, nơi này chỉ có ngươi uống nô gia hai người. Chính đang kinh hoàng lúc, Hồng Ngọc giơ lên cổ tại Trương Tiểu Phàm đỏ bừng trên mặt hung hăng hôn lên. Đồng thời hai tay bắt đầu giải thoát lấy Trương Tiểu Phàm y phục. Hãi nhiên biến sắc dưới, Trương Tiểu Phàm nhất thời thanh tỉnh lời, bận bịu lớn tiếng kinh hô, cứu mạng a, cứu mạng a, cứu mạng a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss.